Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, nhất khí lạc tinh thần. Converter, Dark Hero Kế Linh tê ngây ra một lúc, theo sau chính là hiểu rõ, vẫn là nỗ lực thể hiện ra một cái dáng tươi cười. Nói, Linh Tú tỉ tỉ tính tình dịu dàng, cá tính cương nghị. Chính là cân quắc kỳ nữ, đối địch băng hàn, tùy dùng quân hồng tụ, nam nhân kia mà không làm chi ghé mắt, trong nội tâm của ta mặc dù có chua, nhưng, cảm thấy vẫn là vui vẻ càng nhiều. Nữ tử áo trắng ngưng mắt nhìn xem nàng nói ra, lời thật lòng, Kế Linh tê chân thành nói, lời thật lòng, nữ tử áo trắng xuất thần suy tư một lát, trầm giọng nói, không sai. Người thật rất không tệ. Kế Linh tê cười cười. Nói, kỳ thật Linh Tú tỷ trong khoảng thời gian này sầu lo. Chúng ta cũng tận đều nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nhưng mà tự thân căn cơ sự tình, không phải là bức thiết có thể giải. Mặc dù hữu tâm, cũng vô năng là giải quyết. Dù sao vô luận là dùng thiên tài địa bảo trồng chất, hay là tạo dựng tuyệt hảo tu hành hoàn cảnh, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đạt tới muốn hiệu quả. Bây giờ, Linh Tú tỷ tỷ bái Mai cô vi sư, chính nhưng tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết nhược điểm này. Chúng ta chỉ có vì nàng cao hứng. Nữ tử áo trắng Mai cô ừ một tiếng, gật đầu nói, đây cũng là lời nói thật, trở thành đệ tử của ta. Cho dù nàng nội tình yếu kém, ta cũng có thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn trợ nàng bổ đủ. Tiếp xuống bất quá là tâm cảnh lịch luyện, kinh nghiệm ma luyện thích ứng quá trình. Hoặc là, Linh Tú tu vi sẽ tại đằng sau tương đương một đoạn thời gian dài bên trong. Chiến thắng ngươi hai, Kế Linh tê lòng tràn đầy chờ mong nói ra. Mai cô, ngài thân có bất thế thần thông. Tu vi càng là sâu xa, nhưng lại không biết so với cái kia cửu u đệ nhất thiếu thì như thế nào. Mai cô khóe miệng theo bản năng co quắp một chút. Nói, cửu u đệ nhất thiếu tên kia, tu vi của ta mặc dù đã coi như là tuyệt đỉnh, nhưng nói đến cùng hắn đối với chính diện, vẫn còn có nhất định chênh lệch. Ta từ trước tới giờ không chịu tự coi nhẹ mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Kế Linh tê lo lắng. Nói, ngài vừa rồi lời nói cái kia cửu u đệ nhất thiếu. Một hơi thổi lạc nhật nguyệt tinh thần. Thật khó lấy tưởng tượng uy thế. Mai cô gật gật đầu. Nói, thực lực của hắn có thể xa xa không chỉ ở đây. Hoặc là phải nói, thực lực của hắn như vẻn vẹn như thế. Nhưng lại sẽ không đặt tại trong mắt của ta. Kỳ thật cái gọi là thổi lạc nhật nguyệt tinh thần, nói chung chính là bộ dáng này. Nói tiện tay vung lên, quát, ngày đêm lật ngược. Sau đó, Kế Linh tê liền thấy nguyên bản chính treo ở bầu trời mặt trời đột nhiên vội vã rơi xuống. Lập tức một vòng trăng tròn xuất hiện trên không trung, đầy trời tinh quang lấp lóe, thiên tượng đột ngột chuyển. Ban ngày giây lát biến thành đen đêm. Một màn này vẻn vẹn tại nữ tử áo trắng một câu sau khi đối mặt như vậy dị biến, toàn bộ thiên đường thành nhất thời lâm vào một mảnh ồn ào động tĩnh bên trong. Kế Linh tê trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, đây chính là nhật nguyệt lật úp, tinh thần đảo ngược. Mai cô cười ha ha, ngươi bây giờ thụ tầm mắt có hạn, nghĩ quá đơn thuần. Ta cho tới bây giờ động tác, vẻn vẹn chỉ tại rõ ràng hơn hiển lộ rõ ràng cái gì gọi là thổi lạc nhật nguyệt tinh thần. Ngừng lại một chút, đưa tay chỉ hướng nơi nào đó nói. Thấy được, mặt trăng bên cạnh, có một viên hơi ảm đạm ngôi sao. Kế Linh tê dõi mắt nhìn lại, nói, thấy được, làm sao? Mai cô ôn nhu một dạng, nói. Cái gọi là một hơi thổi lạc nhật nguyệt tinh thần. Đã là như thế. Nói. Túm môi một hơi thổi ra đi. Một đạo bạch quang. Cực tốc báo táp. hồ lập tức biến mất không thấy. Sau một khắc, Kế Linh Tê rõ ràng sáng tỏ xem đến, viên kia quang mang có chút tối nhạt ngôi sao, đột nhiên ở trong trời đêm bạo tạc, hóa thành đầy trời lưu huỳnh, mênh mông trong tinh không, xoát xoát xoát, xuất hiện chói lọi mưa sao băng. Kế Linh Tê há to miệng, trong mắt cơ hồ trống đi ra, trong đầu khiếp sợ trống rỗng, một tiếng quát lớn, ngày đêm lật đổ, một hơi, đem sao trời bạo tạc, tán làm mưa sao băng. Cái này đúng là nhân lực cách làm. Vẻn vẹn tại một tiếng gào to, thổi một hơi kết quả. Mai Cô Cô nhẹ nhàng nói ra, chỉ có tu vi đến một bước này, mới có thể nói là, đến cảnh giới nhất định. Kế Linh Tê tê cả da đầu, toàn thân phát run, trong lúc nhất thời nói hết không ra nửa câu. Cửu U đệ nhất thiếu thực lực, so ta còn muốn càng mạnh hai chù, Mai Cô Cô nhẹ nhàng nói ra. Kế Linh Tê tại thời khắc này, đột nhiên sinh ra có một loại con đường phía trước xa xa khó vời vi diệu cảm giác. Mặc dù không đến mức tiền đồ vô lượng, cũng là tràn đầy ảm đạm. Mai Cô Cô tu vi, hiển nhiên đã đi đến thế nhân căn bản không thể giải. Không thể nào nhận biết. Ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không đến cảnh giới cao thâm. Mà cửu u đệ nhất thiếu, thế mà so Mai Cô Cô còn muốn càng mạnh. Vậy mình cha mẹ phải tới lúc nào mới có thể cứu đi ra? Chính mình cho dù là lại thêm Vân Dương, nhưng lại gì có thể cùng là địch? Nghĩ tới chỗ này, không khỏi nước mắt lã chã chảy xuống. Ta lại nhiều nói cho ngươi một câu, Mai Cô Cô nhẹ giọng nói ra. Chớ có hỏi con đường phía trước có bao xa, một mực vùi đầu hướng phía trước đi. Vân Dương là có đến một bước kia tiềm chất, thậm chí không chỉ hắn có, ngươi cũng có, liền nhìn các ngươi có thể đi hay không đạt được. Vân Dương có một bước kia tiềm chất, ngươi cũng có. Câu nói này đối với Kế Linh Tê cổ vũ quả thực là không có gì sánh kịp. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thật sao, ngài không phải đang gạt ta đem? Mai Cô Cô cười cười, lừa ngươi làm gì, chính ngươi thân thể biến hóa, chẳng lẽ ngươi còn cảm giác không ra à? Đây là phụ thân ngươi quán đỉnh ở trên thân thể ngươi lực lượng. Thậm chí, hắn quán thâu ở trên thân thể ngươi những cái này lực lượng. Ngươi mới thu hoạch đạt được trăm ngàn phần có một trình độ. Kế Linh Tê ánh mắt lộ ra đến rạng rỡ thần quang. Ta hiểu được, Mai Cô Cô nói. Tương lai, ta sẽ để cho Thượng Quan Linh Tú cũng tới cùng các ngươi cùng một chỗ, cộng đồng đối phó cửu u đệ nhất thiếu cái kia. Ngươi vốn định thuận truyền âm ý tứ nói ác ma kia, nhưng là nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Dù sao quá mức gạt bỏ lương tâm, thậm chí trong lòng còn sinh ra mấy phần không hiểu ý xấu hổ. Cái này cửu u đệ nhất thiếu cũng thật sự là không may. Chính mình cái gì cũng không biết, liền đã thành mấy người trẻ tuổi trong suy tưởng nhất đại ác ma. Quả nhiên tay bay vạ gió, uổng cho ngươi còn cho mượn huyền hoàng giới đến bố trí. Tràn đầy phấn khởi vì chính mình bồi dưỡng tuyệt hảo minh hữu. Nhưng là, ngươi cũng không biết lần này sự tình hiện tại đã triệt để biến vị rồi hả? Không chỉ có sớm đã bị người dâu ông nọ cắm cằm bà kia thay mận đổi đào, hơn nữa còn vì ngươi chính mình nuôi dưỡng một cái địch nhân cường đại. Ngươi đây là giao một chút bằng hữu gì a? Ngoại trừ lẫn nhau chơi ngáng chân, chính là lẫn nhau hố. Giao hữu vô ý đã không đủ để hình dung được chứ. Đây rõ ràng chính là làm người nghiêm trọng thất bại thể hiện. Nhưng nhớ tới cửu u đệ nhất thiếu từng tại lần trước hố qua chính mình phu quân bố cục sự tình, Mai Cô Cô nhưng lại cảm thấy thoải mái. Không hố ngươi hố ai? Ai bảo ngươi làm người thất bại, khắp nơi gây thù hằn đâu? Những người này liên hợp xuất thủ, bao quát hiện tại nhà mình đến nhúng một tay, tất cả đều là ngươi cái này hàng lậu tự tìm phiền phức a. bằng một mình ngươi lực lượng nhưng lại như thế nào đấu qua được nhiều người như vậy liên thủ. Chân chính là không biết sống chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.